Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 363, Vân Long Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về rồi sao? Nhìn thấy Kagura mang theo Kanna hạ cánh xuống trước mặt, Lăng Thiên liền nở nụ cười mỉm mà nhìn nàng. Xem ra tên ngốc kia vẫn bị hắn hù dọa nha. Tenryu, Kagura mặt mũi có chút câu nệ đi tới trước mặt Lăng Thiên, sau đó giọng nói lý nhí, giống như sắp khóc nói ra. Tạ ơn, cảm tạ gì, dù sao ngươi cũng đã là người của ta rồi mà. Lăng Thiên đưa tay ra ngăn lại, sau đó xoa nhẹ lên đầu Kagura. Có người quan tâm chăm sóc dù bản thân nàng mới chỉ xuất hiện trên thế giới này chưa lâu, nhưng đó cũng đủ để khiến Kagura cảm thấy. Được sống thật là tốt quá. Nhìn thấy Kagura một mặt thỏa mãn, ở bên cạnh Kikyo và Izayoi không hiểu sao có chút đượm buồn. Cuối cùng vẫn là để nàng ta chiếm trước tiên cơ. Không biết nếu một ngày kia, bản thân hai người cũng giống như Kagome, Sango các nàng. Vậy khi đó chúng ta sẽ là tiểu tam, tiểu tứ hay tiểu ngũ đây? Kagura tỷ, đó là ai nha? Là muội muội của ngươi ư? Một bên lúc này, Jin chú ý tới Kanna bên cạnh Kagura liền tò mò hỏi. À hát, Kanna, không phải, nàng là. Kagura định mở miệng giải thích thì bất chợt Kanna liền chủ động tiến tới trước mặt Jin, bình tĩnh mở miệng nói. Đúng, ta là muội muội của Kagura. Cái quỷ gì? Chứng kiến Kanna lần đầu tiên tiếp chuyện, Kagura thực sự có chút kinh ngạc. Không nói tới bản thân Kanna ra đời trước nàng, theo lý mà nói nàng phải gọi Kanna một tiếng tỷ tỷ. Nhưng trên hết là, giống như trong trí nhớ của nàng, Kanna chưa từng chủ động như vậy à, người tốt ta là Jin, từ nay rất mong được giúp đỡ. Jin hiếm thấy có người trạc tuổi mình liền chủ động đưa tay ra làm quen. Xung quanh toàn các vị tỷ tỷ ngực tấn công, mông phòng ngự, việc Kanna gia nhập quả thực ra tăng nhuệ khí rất lớn dành cho nàng. Quyết tâm để Tenryu Kaka chú ý tới mình, Lăng Thiên liếc mắt nhìn Kanna thấy nàng mặt mũi vẫn bày một bộ vô cảm liền có chút thở dài. Vốn dĩ là, mục đích của hắn để Kagura mang theo Kanna tới coi như là để cho nàng một sự tự do, nhưng giống như cái sự im lặng đến bất thường này không phải bởi vì bị khống chế bởi Naraku mà là do tính cách vốn có của nàng nha. Thân thế giống như cũng không phát triển thêm được nữa, thôi thì dù sao bên cạnh ta cũng không thiếu muội muội. Lăng Thiên lắc đầu, Tenryu chúng ta đến nơi chưa? Kagome phía trước có chút mỏi chân, vội vàng thúc giục. Đến nơi rồi, Lăng Thiên lúc này mới chợt nhớ tới mục đích của mình, liền mau chóng chỉ về phía trước. Đoàn người theo lời của hắn đi thêm một đoạn đường nữa. Cuối cùng, khi chứng kiến một con sông lớn, đám người liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến nơi. Vân Long Hồ, Crow, giống như phát tác được thứ gì đó, tiểu yêu Kirara dưới hông Sango liền nhìn mặt nước, sau đó gầm lên một tiếng. Kirara, có yêu quái dưới đó sao? Sango mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sau đó đưa ánh mắt nhìn Lăng Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Yên tâm, xem ta. Chấm, Lăng Thiên biết Kirara phát hiện chính là ai. Thế nên là, hắn đưa một bàn tay hóa thành long chảo, vồ một chưởng xuống dưới mặt nước. Bùm bùm bùm, dưới một chưởng của Lăng Thiên, cả bờ sông như bị chẻ làm đôi, vô số các loại yêu quái thủy ngư có chết có bị thương, thậm chí có người bị vỡ mật mà chạy sau đòn công kích vừa rồi. Lên rồi sao? Lăng Thiên nhìn thấy bên trong màn nước một thứ ánh sáng màu đỏ đang lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng trồi lên trước mặt hắn. Một con sò màu hồng siêu to khổng lồ, thêm tí ớt là thành siêu cay khổng lồ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên nhìn vỏ sò trước mặt thầm nghĩ, sau đó đưa tay gõ. Cốc cốc, vài tiếng, ai đấy, tiếng yêu quái từ bên trong vọng ra. Trong phút chốc vỏ sò màu hồng dần được hé mở. Xuất hiện trước mặt đám người Lăng Thiên, một tôn yêu quái với hình dạng già nua chỉ còn da bọc xương xuất hiện. Hắn đảo ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Lăng Thiên liền mở miệng hỏi. Ngươi tìm ta, chấm, soạt, Lăng Thiên không vội trả lời, hắn chỉ đơn thuần rút ra thiết toái nha, sau đó vừa lau lưỡi kiếm vừa thì thào nói. Ngươi biết thanh kiếm này chứ? Chứng kiến thiết toái nha, lão yêu quỷ kia liền giống như chứng kiến điều gì đó kinh hãi, hắn đưa tay chỉ thẳng mặt Lăng Thiên mà la lên thất thanh. Thì, thiết toái nhà của Inu no Taiso, sao ngươi lại có nó? Thế nào, việc ta có nó có gì bất ngờ lắm sao? Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn tiểu lão quỷ, sau đó ánh mắt hắn lóe lên, lạnh giọng nói ra. Đã ngươi biết thiết toái nhà liền hiểu công dụng của nó là gì rồi chứ ta nói có đúng không, bảo. Tiên, quỷ, không dê dê, giống như biết được mục đích Lăng Thiên tới nơi này làm gì, bảo tiên quỷ liền vội vàng định mau chóng chui trở lại vào trong vỏ sò rồi trốn về hang ổ, chỉ tiếc là, hắn cuối cùng vẫn không có nhanh bằng việc Lăng Thiên vung kiếm. Phong thương, choang, lưỡi kiếm từ thiết toái nha được huy động, nó chém vào người của bảo tiên quỷ gây lên một âm thanh vô cùng lớn, tựa như hắn vừa chém vào kim cương vậy. Kim cương rất cứng, đúng, không sai, trong nguyên tắc bảo tiên quỷ là bạn cũ của cha hai tên Inuyasha và Sesshomaru, hắn sở hữu một thân yêu lực vô cùng dồi dào cùng với cơ thể gần như là mạnh nhất. Kim cương thể, với tấm thân thể kim cương này, nếu là Inuyasha hay kể cả Sesshomaru cho bọn hắn vùng thiết toái nha cả ngàn lần cũng không thể chém nứt chứ đừng nói là chém vỡ. Nhưng là ở dưới tay Lăng Thiên, dù cho thiết toái nha chỉ là bản không đầy đủ, nhưng với việc sử dụng yêu khí của hắn, tên bảo tiên quỷ kia gần như chính là vô hại. Kim cương thể, sao không đổi tên thành thạch thể đi cho rồi? Thật nhàm chán, a hát hát hát, tiếng bảo tiên quỷ gào thét trong đau đớn, thân thể hắn bị xoắn nát thành trăm mảnh vỡ, tinh ký chủ giết chết bảo tiên quỷ, thiết toái nha hấp thụ yêu khí mở ra hình dạng thứ hai. Thiết toái nha hình dạng thứ hai, thiết toái nha kim cương tuyệt kỹ đi kèm, kim cương thương phá, phụ bản nhiệm vụ của thiết toái nha hoàn thành tiến độ 2.4 ha, khoảng cách hoàn thành lại tiến thêm một bước. Tenryu, rốt cuộc tại sao phải giết hắn? Kikyo tò mò hỏi, hắn là yêu quái, giết không sai, nhưng dù sao thì nàng cũng không thấy hắn là loại chuyên săn giết con người làm thức ăn cho lắm mà chỉ giống một tên thần thổ địa hơn. Muốn biết sao, Lăng Thiên cười bí hiểm, sau đó huy động thiết toái nha trên tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lưỡi kiếm thiết toái nha lại lần nữa được thay đổi màu sắc. Không còn là dạng trắng tinh như lúc bình thường hay hoặc là dạng đỏ như khi chém giết rơi mặt quỷ, lần này lưỡi kiếm của nó chuyển sang hình dạng lấp lánh màu pha lê. Tựa như một viên kim cương cao quý vậy. Đẹp quá, nhìn thấy kim cương thân là nữ nhân hiện đại như Kagome nào có thể hút khỏi sự quyến rũ. Nếu như không phải phía sau Izayoi và Tsubaki kéo lại e rằng nàng đã nhào tới vốt ve lưỡi kiếm của Lăng Thiên mà suýt xoa rồi. Hầy, nữ nhân thèm tiền. Chưa hết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên nhe răng, sau đó hắn nhìn về phía cây đại thụ gần đó liền vung kiếm. Kim cương thương phá, vù vù vù, phập phập, trong đôi mắt kinh hãi của mọi người, từ trên thanh kiếm của Lăng Thiên vào lúc này liền bắn ra vô số mảnh kim cương sắc nhọn, nó dễ dàng đâm xuyên qua cây đại thụ kia rồi cắm xuống đất. Tenryu, thứ đó có tồn tại vĩnh viễn không vậy? Kagome nhìn mảnh kim cương dưới đất, đôi mắt lại lần nữa tỏa sáng. Hình như không lâu lắm, Lăng Thiên liền nhanh chóng dập tan hy vọng của Kagome. Đùa chứ, ta có thể biến ra vô số vàng bạc châu báu thì không muốn, lại cứ muốn hốt đống rác đó về, thật bực mình. Vậy ra cứ chém giết yêu quái mạnh là thanh kiếm đó liền gia tăng uy lực sao? So với thanh kiếm cứu người kia cũng thật là mạnh mẽ. Kikyo giờ mới hiểu ý của Lăng Thiên, liền gật đầu. Nam nhân của nàng, hắn càng mạnh, nàng càng thích. Không đúng, ai là nam nhân của ai chứ? Chuyến đi này đại thành công. Lăng Thiên cười vui sướng, nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì bất chợt dưới con sông kia lại một lần nữa sôi sùng sục lên bọt nước. Yêu khí, lại có yêu quái sao? Nhưng ta nhớ không nhầm hồ này chỉ có bảo tiên quỷ là cường đại nhất cơ mà tại sao thứ chuẩn bị xuất hiện lại có lượng yêu khí không thua kém gì bảo tiên quỷ? Lăng Thiên có chút khó hiểu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng lại nhìn. Hắn muốn xem thứ chuẩn bị xuất hiện là ai? Vù vù vù, cột nước vào lúc này dần phóng lên trên bề mặt cách mặt đất khoảng hơn 2 mét, nó hình thành một tòa cột trụ bằng nước vô cùng kiêu sa và tráng lệ. Trên đó, đứng lơ lửng trên cột nước một tôn yêu quái mang thân hình to lớn cục mình, gương mặt xấu xí nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên. Sau một lúc giống như xác nhận được điều gì, hắn mở miệng hôi thối của mình ra, giọng nói ồm ồm. Tiểu quỷ, chứng kiến Long Vương ta còn chưa chịu hành lễ. Cách chương.